Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, đầu năm nay chủ ký sinh đều đã có cá tính như vậy sao? Bốn vó im bặt mà dừng. Hỏa diễm trong nháy mắt thu nạp. Hỏa kỳ lân cả đầu thú đều cảnh giác bắt đầu. Quỷ dị, vừa mới thanh âm kia, thật sự là quỷ dị. Mặc dù vẫn là ấu niên kỳ, mới vừa vặn hơn 2000 tuổi, linh trí phương diện cùng 2 tuổi đứa bé xấp xỉ như nhau. Nhưng cũng không có nghĩa là nó đối với nhân loại thanh âm hội lạ lẫm. Đặc biệt là, vừa mới cái thanh âm kia, như trước kia những cái kia nhân loại nói chuyện cùng nó lúc thanh âm có chỗ khác biệt. Ân, cái thanh âm kia, không phải tại vang lên bên tai, mà là tại nó đáy lòng vang lên. Cho nên, Hỏa Kỳ Lân lấy nó 2,867 niên thú nghiên cứu cam đoan. Việc này, tất có kỳ quặc. Hỏa Kỳ Lân dừng bước lại, thu nạp hỏa diễm, quanh thân tản mát ra càng thêm khí tức nguy hiểm, mà bên ngoài Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Xuất hai người, lại cũng không có bởi vì Hỏa Kỳ Lân dừng bước lại mà có chút buông lỏng. Tương phản, từ một cái kia vô ý thức nắm thật chặt trong tay huyết ẩm cuồng đao, một cái nắm hỏa lân kiếm tay đều có thể xuyên thấu qua làn da trông thấy trắng bệch xương cũng có. Thể thấy được, hai người so chỉ lúc trước, càng căng thẳng hơn, cái kia từ Hỏa Kỳ Lân thân bên trên tán phát ra khí tức tử vong. Lấy bọn hắn võ giả mẫn cảm, lại làm sao có thể không cảm giác được. Giờ khắc này, chỉ là đáy lòng loại nguy cơ này cảm xúc liền để bọn hắn không có nửa điểm chém giết Hỏa Kỳ Lân ý. Nghĩ, loại kia như là cùng tử thần mặt đối mặt cảm giác. Để cho hai người liền hô hấp đều vô ý thức ngừng lại. Bọn hắn muốn xoay người bỏ chạy. Chỉ là, đối mặt một đầu nổi giận đến lúc nào cũng có thể phát động một kích chí mạng hung thú. Đừng nói là Nam Lân kiếm thủ cùng Bắc Ẩm cuồng đao. Liền xem như đã từng hóa thân huyết ma Hoắc Loạn Thiên Hạ Đế Thích Thiên. Chỉ sợ cũng không dám thanh phía sau lưng giao cho địch nhân. Bởi vậy, cứ việc bị Hỏa Kỳ Lân khí thế bức bách, không có nửa điểm quyết thắng chi tâm. Nhưng hai người y nguyên đứng tại nguyên, không dám hơi có dị động. Nhưng mà, uổng phí biểu lộ hai người cũng không biết. Cũng chính bởi vì loại này cẩn thận cùng cẩn thận, để bọn hắn bỏ qua đào tẩu thời cơ tốt nhất. Hỏa Kỳ Lân dừng bước lại, Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Xuất không dám động đậy. Lại không có ảnh hưởng chút nào trình diện bên trong một vị khác đại lão động tác. Kinh kiểm trắc. Chủ ký sinh Hỏa Kỳ Lân ngầm thừa nhận đồng ý hệ thống khóa lại. Hệ thống linh hồn ràng buộc bên trong. Khóa lại thành công. Chúc mừng chủ ký sinh. Thành là siêu cấp thần thú dưỡng thành hệ thống thứ nhất lần chủ ký sinh. Càng nhiều tin tức, mời chủ ký sinh tự hành thẩm tra. Như cũng giống như lần trước khóa lại chủ ký sinh lúc xáo lộ. Như thế, chỉ là sửa lại mấy cái từ mấu chốt sau thanh trước đó lời kịch lấy ra một lần nữa dùng một lượt. Nói xong một câu cuối cùng về sau, Tô Lạc không còn chủ động mở miệng, chờ lấy Hỏa Kỳ Lân tự hành hỏi thăm. Sau đó, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 3 giây qua đi, Hỏa Kỳ Lân cái gì đều không hỏi. Tô Lạc vậy không có cái gì lại nói. Hỏa Kỳ Lân biểu thị, giờ này khắc này. Nó có chút mộng bức, nó có thể xác định, mình không có xuất hiện nghe nhầm, vừa mới tại trong đầu của nó, xác thực xuất hiện một cái không hiểu ra sao cả thanh âm. Chỉ là, thanh âm kia nói những lời kia, nó ngay cả một nửa đều không có nghe hiểu, ngay tại nó tràn đầy đề phòng chờ lấy cái kia thanh âm thần bí chủ nhân tiếp tục ra chiêu thời điểm. Đợi chừng một cái hô hấp thời gian. Trong đầu nhưng không có bất kỳ thanh âm gì vang lên. Ảo giác sao? Chỗ ở quá lâu xuất hiện nghe nhầm rồi. Trong lòng thoáng qua một cái mơ hồ suy nghĩ. Phát ra tiếng phì phì trong mũi lắc lắc to lớn đầu to. Hỏa Kỳ Lân dứt bỏ vừa mới thanh âm thần bí không còn đi truy cứu. Quay đầu, nhìn về phía Lăng Vân quật bên ngoài. Cái kia hai cái đem toàn thân thế ngưng tụ tại trong tay đao kiếm phía trên. Tùy thời chuẩn bị bộc phát ra đòn đánh mạnh nhất nhân loại. Nó nhưng không có quên. Hai cái này khiêu khích nó sâu kiến. Thế nhưng là cùng đã từng khinh nhờn nó vĩ đại Hỏa Kỳ Lân nhân loại có nguồn gốc. Lúc trước, cái kia trên người nó lưu lại một cái vết thương hỗn đản. Đem nó đánh đau như vậy. Nó như vậy sợ đau một đầu thú. Đời này cũng sẽ không quên người kia khí tức. Nó hỏa kỳ lân đại gia. Thế nhưng là thù rất dai. Cho nên, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Sâu kiến, đến cho hỏa kỳ lân đại gia khi vận động sau món điểm tâm ngọt a. Ý nghĩ này cùng một chỗ. Hỏa kỳ lân quanh thân hỏa diễm lần nữa cháy hừng hực. Bốn chân đạp một cái. Cả đầu thú lấy phổ thông tông sư đều mắt thường khó gặp tốc độ liền xông ra ngoài. Về phần cái kia không hiểu ra sao cả thanh âm. Bất kể có phải hay không là thật có như vậy cái thanh âm. Hỏa kỳ lân đại gia không có rảnh phản ứng loại kia giấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Giống, suy nghĩ chuyển qua, hỏa kỳ lân một tiếng gào thét. Đợi thanh âm truyền ra đồng thời, người đã đến nhiếp nhân vương cùng đoạn xuất trước người. Mắt thấy hỏa kỳ lân động tác, nhiếp nhân vương không chút do dự bổ ra ngạo hàn lục quyết bên trong thức thứ 5. Cũng là hắn nắm giữ mạnh nhất một thức đạp tiết tầm mai. Cùng một thời gian, đoạn xuất trong tay hỏa lân kiếm, cũng đã vung ra từ mục đích tay trước nắm mạnh nhất một thức. Thực nhật kiếm pháp thức thứ 9 hỏa lân phún nhật. Đối mặt hai đại đương thời tuyệt đỉnh cao thủ đòn đánh mạnh nhất. Hỏa kỳ lân trong mắt lóe lên một vòng khinh thường. Cái kia tràn đầy hàn băng chi ý đao. Nó còn có tránh một cái dục vọng. Về phần cái kia cùng trên người hắn hỏa diễm có cùng nguồn gốc kiếm pháp. Là nhìn nó kém chút bị dìm nước. Chuẩn bị cho nó khu khu lạnh sao. Chạy trên đường không quên đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Hỏa kỳ lân bốn vó đạp mạnh. Phóng qua nhiếp nhân vương đạp tiết tầm mai. Tám đoạn xuất hỏa lân phún nhật. Thoáng qua đã thiếp thân mà tới. Không mang theo hai người lại làm ra lần thứ hai ứng nhiều. Hỏa kỳ lân ngụm lớn một chương. Đã cắn hai người thân thể. Sau đó như là 10 bước giết một người hiệp khách. Chuyện quả quyết phất y đi. Kéo lấy hai đại cao thủ thoáng qua trở về Lăng Vân Quật. Lấy cái này Nhạc Sơn đại Phật thâm tàng nó thoáng qua bắt sống đương thời hai đại cao thủ công cùng. Tên, cha, giá trị lúc này, đại Phật dưới chân, hai cái tiểu chính thái mới phản ứng được trong lòng mình vô địch cha. Lại bị đầu kia toàn thân bốc hỏa quái thú cho lôi vào Lăng Vân Quật bên trong. Trong miệng kêu to chạy tới. Phong Nhi, Lãng Nhi, đi mau, không được qua đây. Cái này là hai đại cao thủ Bắc Ẩm Cuồng Đao cùng Nam Lân kiếm thủ lưu lại cuối cùng hai câu nói. Sau đó, ánh lửa lóe lên, hỏa kỳ lân kéo lấy hai đại cao thủ thân ảnh, đã biến mất tại Lăng Vân Quật trong động khẩu. Ánh lửa tán đi, duy dư hai cái 11 tuổi đứa bé, đứng tại đại Phật dưới chân bất lực kêu khóc. Đây hết thảy nói rất dài dòng. Trên thực tế từ hệ thống khóa lại về sau, hỏa kỳ lân đợi không được đến tiếp sau động tĩnh không nhìn hệ thống quả quyết đối hai người xuất. Thủ, đến hai người phản kích không thành bị hỏa kỳ lân cắn một cái vào kéo vào Lăng Vân Quật chỗ sâu. Trong lúc đó đi qua, vẫn chưa tới 2 giây. Thẳng đến hỏa kỳ lân kéo lấy nhiếp nhân vương cùng đoạn xuất trở lại mình đã lui nước ổ nhỏ bên. Trong, Tô Lạc mới phản ứng lại, mình đường đường một cái hệ thống. Lại bị nhà mình chủ ký sinh làm như không thấy. Tưởng tượng năm đó vô số. Tốt a, cho tới bây giờ chỉ qua có một cái. Tưởng tượng năm đó thứ nhất lần chủ ký sinh tiểu hoàng đế. Kia đối chính mình cái hệ thống này ba có thể nói tất cung tất kính. So đối mặt cha ruột đều muốn kính cẩn nghe theo. Mà là từ chừng nào thì bắt đầu. Chủ ký sinh đã vênh váo đến có thể mặc xác hệ thống ba trình độ. Ngươi dạng này, để hệ thống ba làm sao mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Đầu năm nay chủ ký sinh, đều đã có cá tính như vậy sao? PS, vừa vặn dạng sáng không điểm, phiếu đề cử cũng còn nơi tay. Đại thần nhóm phiếu đề cử ném một đợt thôi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.